Chương 126, Quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 45. Giật thì Cố Thanh Thanh cả người đều sụp đổ, nàng đã tới có 5 phút, tự nhiên nghe được vừa rồi lời nói. Nàng mặc một thân nhỏ lễ phục, giá cả tại những này người trong mắt không quý, có thế đây cũng là nàng giao nổi tiền thuê, cảm thấy xinh đẹp nhất, rất có lời. Nàng lúc đầu chỉ là muốn đến nhìn xem mình thích người, cũng không định làm cái gì. Nàng bình thường là Lâm Giật thì phụ tá riêng. Trên thực tế nàng đại học đều không có tốt nghiệp, hiện tại là thừa dịp kỳ nghỉ làm công. Lâm Giật thì cho nàng tiền lương phong phú, cũng không nhiều làm chuyện gì, vì lẽ đó tham dự loại này cao cấp tiến hội, nàng đương nhiên không có tư cách tới. Lâm Giật thì phía trước QNZ nói, tạm thời sẽ không mang nàng về nhà, bởi vì hắn còn không có trưởng khống Lâm Thị, mang nàng trở về sẽ có nguy hiểm, còn nói cho nàng, một ngày nào đó sẽ quang minh chính đại đưa nàng mang về. Thế nhưng là trước mắt một màn, đây tính toán là cái gì? Nàng chính thai nghe được hắn đối một cô gái khác thổ lộ, cô gái này nàng nhận biết, các nàng còn là một trường học. Lúc trước, nàng chỉ đứng tại xa xa địa phương, nhìn xem bị bảo tiêu bao vây đường quả, đối phương là như vậy cao quý, kiêu ngạo, mỹ lệ. Trước mặt đường quả, nàng tựa như là một đầu vịt con xấu xí, ngẩng đầu cũng không dám, liền sợ đối phương xem thấu nàng quẫn bách cùng tự ti. Ta biết ta minh bạch. Bởi vì nàng tự ti, nàng liền chỉ trích cũng không dám, căn bản cũng không có dũng khí cùng đường quả giằng co. Chỉ là ở trong lòng một lần lại một lần hỏi, đường gia tiểu công chúa, rõ ràng nắm giữ nhiều như vậy, vì cái gì còn muốn cùng nàng đoạt giật thì đối phương cái dạng gì bạn trai tìm không thấy, vì cái gì hết lần này tới lần khác là giật thì thế nhưng là, nàng không thể trêu vào, thật không thể trêu vào. Nàng sợ chính mình làm sai sự tình, dẫn tới đối phương trả thù. Những này cao cao tại thượng người, căn bản liền sẽ không lý giải bọn hắn bất đắc dĩ. Bọn hắn mỗi một bữa ăn, cũng có thể là nàng ba ba một tháng tiền thuốc men. Đúng vậy à, nàng còn muốn kiếm tiền cho ba ba mua thuốc, càng không thể đủ đắc tội những này thiên kim tiểu thư. Coi như những này thiên kim tiểu thư đã làm sai điều gì, vậy thì thế nào những người có tiền này, là sẽ không hiểu bọn hắn loại này bình dân cực khổ. Thật xin lỗi, ta đi nhầm. Cố Thanh Thanh nước mắt ào ào rớt xuống. Vội vàng xoa xoa, dẫn theo váy quay người chạy. Nàng không hỏi Lâm Giật Thị, mặc dù hắn phản bội nàng, nàng không dám đi hỏi. Nàng chỉ là một cái vịt con xấu xí, đối phương lựa chọn đường thị tiểu công chúa. Đây không phải là rất bình thường sao? Thật là buồn cười đường quả. Vì lẽ đó, ta cũng không có làm gì, lại bị nữ chính hận lên túc chủ. Ngươi xác định ngươi cái gì cũng không làm sao đường quả. Ta chỉ là để ngươi nói cho nàng, bạn trai nàng ở đây. Nguyên lai nàng đi nhầm. Ngọt ngào âm điệu kéo về đám người suy nghĩ, đồng loạt chăm chú vào đường quả trên thân. Tiểu công chúa não mạch kín, là có chu tờ không giống, đám người âm thầm suy nghĩ, lại đồng loạt nhìn xem Lâm Giật Thị, ánh mắt kỳ quái vô cùng. Muốn tiếp tục vừa rồi chủ đề đường quả hảo tâm nhắc nhở. Lâm Giật Thị kịp phản ứng, cái gì đều không lo được, thần sắc có mấy phần lo lắng, lạnh lùng nhìn đường quả một cái. Phảng phất nàng làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Sau đó, tại mọi người ánh mắt xuống, như gió chạy ra ngoài. Vậy xem ăn dưa con chúng, thật lớn dưa, vừa mê vừa say. Đường quả, nói xong đền bù đâu tiểu quả, làm sao đường tranh khẩn trương đi tới, một mặt lo lắng, ấm giọng thì thầm bộ dáng, kêu ở đây người kinh ngạc không thôi. Đàm luận hợp đồng thời điểm, vị này từ trước đến nay đều là mặt đen lại áp bọn hắn thề. Chưa từng có nhìn thấy đường gia đại thiếu ôn nhu như vậy qua.